Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 381, mời Hạ Minh đi ký kết. Quá êm tai, quả thực quá êm tai. Cuối cùng là người nào đang hát, người này là ai a? Trong lúc nhất thời, khiến chính xác KTV đều là vang lên một trận tiếng nghị luận. Toàn bộ KTV người tất cả đều là sợ hãi thán phục cái thanh âm này. Cái thanh âm này tựa như là nắm giữ ma tính một dạng. Khiến người ta nghe tựa như là tiến vào một thế giới khác một dạng. Thật giống như cái thanh âm này bên trong, bao hàm một thế giới khác. Loại kia thanh âm vừa ra tới, liền có thể gây nên người khác cộng minh một dạng. Thật sự là quá êm tai. Ta đã lớn như vậy, chả cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy tiếng ca. Thật quá đẹp, đúng vậy a, thì liền những cái kia đỉnh phong ngôi sao cũng không có khả năng có dễ nghe như vậy thanh âm a. Chỉ sợ cũng liền gần đây nóng nhất ca hậu, Lạc Vũ Khê đều không có dễ nghe như vậy thanh âm đi. Nếu như người này có thể trở thành ngôi sao, liền tốt. Như thế tới nói liền có thể đem nó dưới thanh âm lại xuống tới. Mỗi ngày nghe hắn tiếng ca, đi cùng đi xem nhìn, cuối cùng là người nào đang hát. Lúc này thì liền Phương Đại Đồng đều ngồi không yên. Hắn nhưng là hoa ngu lão bản, cũng là săn tìm ngôi sao. Những năm gần đây bị hắn phát hiện săn tìm ngôi sao thế nhưng là có không ít. Không biết có bao nhiêu bị hắn nâng thành ngôi sao lớn. Thì liền ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê cũng từng nhận qua hắn ân huệ. Có thể nghĩ, người này đến cỡ nào nổi danh. Làm Hạ Minh hát xong bài hát này về sau. Hạ Minh nói ra, ta hiện tại có thể đi thôi. A, vân vân, Lạc Vũ Khê trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chấn kinh hỏi, ngươi đã từng học qua ca hát? Không có a, muốn nói ca hát. Hạ Minh cũng liền ngẫu nhiên hừ hừ hai câu, chả thật không có làm sao học qua hệ thống ca hát. Thì liền này khí tức cùng tiếng ca hát điều, hắn đều là tùy ý hát, muốn nói công hiệu, chỉ sợ cũng muốn đến từ cái kia cái gọi là ma tính giọng hát. Lúc đó hắn còn tưởng rằng cái này ma tính giọng hát sẽ để cho hắn biến thành thái giám thanh âm. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời hắn mới phát hiện. Làm hắn chỉ có đang hát thời điểm, mà tính giọng hát đặc thù mới có thể hiển hiện ra. Như thế sẽ để cho thanh âm hắn càng thêm hoàn mỹ, càng thêm êm tai. Hắn đã từng thử qua hát qua mấy loại ca khúc, mỗi một bài ca khúc đều có thể bị hắn sở trường đặc biệt vị đạo, khiến Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn. Cái này ca hát thế nhưng là tán gái thiết yếu a. Mà lại hiện tại có rất nhiều nữ hài tử đều ưa thích biết ca hát nam hài. Riêng là đang đi học thời điểm, đối với những thứ này biết ca hát nam hài, càng là ưa thích vô cùng. Hạ Minh đã từng có một người bạn, bởi vì muốn tốt cho thanh âm, biết ca hát, mà lại tại một chút phương diện đặc biệt ưu tú, cho nên đặc biệt lấy nữ hài ưa thích, riêng là ở buổi tối. Có rất nhiều nữ hài đều ưa thích gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm. Cái này một trò chuyện cũng là nửa đêm. Bắt đầu từ lúc đó, khiến không ít người đều biết, cái này ca hát nguyên lai còn có loại này chỗ tốt. Có điều Hạ Minh đối với những thứ này ngược lại là không quan trọng. Cái này ma tính giọng hát là hệ thống cho hắn, mà hắn cũng liền cho lão bà hát qua ca. Hắn ngược lại là không có hát qua. Nếu như hôm nay không phải Lạc Vũ Khê phải buộc hắn ca hát lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không hát bài hát này. Không có khả năng. Ngươi chưa từng học qua ca hát, làm sao sẽ hát dễ nghe như vậy? Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê mắt trợn tròn. Hạ Minh chưa từng học qua ca hát, làm sao lại hát dễ nghe như vậy? Theo vừa mới Hạ Minh trong tiếng ca có thể nghe được, bài hát này quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Riêng là loại kia thanh âm mị lực, càng làm cho người vì đó tin phục. Cho dù là liền Lạc Vũ Khê đều bị Hạ Minh thanh âm lây. loại kia thanh âm thật sự là quá mỹ diệu, để cho nàng đều không tự giác cùng lên Hạ Minh tiết tấu. Cái này rất khó khăn sao? Ta không phải liền là nói mò hai cuống họng, khó nghe vô cùng, khiến Lạc Vũ Khê hướng về phía Hạ Minh một cái to lớn khinh thường. Tâm đạo, ngươi muốn là còn khó nghe, như vậy ta thanh âm liền không có cách nào gặp người. Vốn là Lạc Vũ Khê chỗ lấy mang theo Hạ Minh, đến ca hát mục đích, chính là vì để Hạ Minh biết, nàng là một cái ngôi sao lớn, biết ca hát, mà lại phi thường dễ nghe. Thế nhưng là nàng chỗ nào bên trong biết, chính mình ca hát êm tai là êm tai, Hạ Minh vậy mà chàng so với hắn còn tốt hơn nghe. Khiến Lạc Vũ Khê trực tiếp mắt trợn tròn. Nàng thế nhưng là thường xuyên chịu đến huấn luyện a, mà lại không biết ăn bao nhiêu đau khổ, lúc này mới có hôm nay quả thực. Thế nhưng là Hạ Minh một ca hát, trực tiếp thì đánh bại hắn, vô luận là theo kỹ xảo vẫn là theo thanh âm phía trên. Hạ Minh quả thực bảo hết nàng mấy con phố, khiến Lạc Vũ Khê đều là không nghĩ tới. Cái này Giang Châu thành phố lại còn có nhân vật như vậy. Làm sao trước kia liền không có phát hiện đây? Đông đông đông, đúng vào lúc này, trong phòng vang lên tiếng đập cửa, khiến Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lúc này Hạ Minh nói, mời đến, răng rác, lúc này cửa bị mở ra đến, làm mở ra cửa phòng về sau. Cái này đi tới là một tên mập, bàn tử mặc lấy âu phục, nâng cao một cái bụng lớn. Bởi vì đỉnh đầu rụng tóc, cho nên tóc này xem ra có chút thưa thớt. Bàn tử mặt mũi tràn đầy kích động nói, vừa mới là các ngươi ở chỗ này ca hát, ngài là Phương Tổng. Đúng lúc này, Lạc Vũ Khê nhận ra Phương Đại Đồng. Đối với Phương Đại Đồng hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Làm Lạc Vũ Khê thanh âm này truyền vào Phương Đại Đồng trong lỗ tai về sau. Phương Đại Đồng mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lạc Vũ Khê. Nhìn đến Lạc Vũ Khê về sau, khiến Phương Đại Đồng cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Lạc Vũ Khê, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Đại Đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê thì là nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này tựa như là nở rộ hoa bách hợp một dạng, vô cùng xinh đẹp. Khiến Phương Đại Đồng sau lưng mấy người đều là nhìn ngốc. Lạc Vũ Khê cực kỳ đẹp đẽ, cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến cũng không chút thua kém. Xinh đẹp như vậy nữ hài, là cái nam nhân gặp chỉ sợ cũng sẽ tâm động, cho dù là Phương Đại Đồng nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Bất quá Phương Đại Đồng dù sao đã lớn như vậy, mà lại lăn lộn làng giải trí sống đến mức cũng nhiều. Cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, cho nên rất nhanh liền ngăn chặn nội tâm dục dịch. Hỏi, Vũ Khê, ngươi không phải muốn ngày mai mới sẽ tới Giang Châu thành phố sao? Làm sao hôm nay liền đến? Lạc Vũ Khê cười nói, Phương Tổng, ngươi cũng biết, làm chúng ta cái này một hàng. Phiền nhất cũng là những cái kia truyền thông, mà lại ta hồi Giang Châu thành phố tin tức đã được thả ra. Đến ngày mai, chỉ sợ sẽ có một số đông người ở phi trường chờ lấy. Cho nên, ta thì sớm trở về. Ha ha ha, vậy cũng tốt, những cái kia truyền thông thật có chút khiến người ta phiền lòng. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là Phương Đại Đồng lại không để bụng. Phải biết một cái ngôi sao muốn lửa cháy đến, là không thể rời bỏ những thứ này truyền thông. Chỉ có nghe qua những thứ này truyền thông. Mới có thể để nhiều người hơn biết bọn hắn, mới có thể để cho bọn họ tích lũy nhiều người hơn khí. Cho nên có lúc những thứ này quy tắc ngầm, là người khác không cách nào coi nhẹ. Đúng, Vũ Khê, ta vừa mới nghe được các ngươi trong bao xương có người đang hát. Chẳng lẽ vừa mới ca hát người là ngươi? Phương Đại Đồng nhịn không được hỏi. Cái này, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đánh vỡ nơi này bình tĩnh, nói, quấy dày một chút, vừa mới bài hát kia là ta hát, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,